Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495 giáng đòn phủ đầu lấy thế pha thế quyền thượng sách. Tô Kiếp cũng biết đạo đường Vân Thiêm đối mặt áp bách, nhưng hắn cũng không có đi quản. Trên thực tế đây là sách lược của hắn, đường Vân Thiêm nhất định phải đối mặt cỗ này áp lực, mới có thể đối tiến bộ của nàng có chỗ trợ giúp. Kỳ thật đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vũ gia bốn vị này cao thủ, mỗi một vị thực lực đều cùng Mật Hoan tiên sinh không sai biệt lắm. Tuy kém nhất tuyến, nhưng Mật Hoan tiên sinh đơn độc đối đầu trong đó bất kỳ một cái nào, đều chưa hẳn có khả năng không tổn thương chút nào giết chết đối phương. Mà lại, liền lấy Vũ Tâm Vũ tới nói, thực lực của hắn so với tai phần trong ba bá chủ, ngu giả, đều vì đáng sợ. Hai cái cộng lại, Mật Hoan tiên sinh liền muốn nhượng bộ lui binh. Hiện tại đây là bốn cái. Bốn người này, dựa theo bọn hắn phỏng đoán, là có thể vây giết tai phần đại thủ lĩnh cái này thiên hạ đệ nhất nhân. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Tô Kiếp nhìn xem bốn người này, còn có đau khổ chống đỡ đường Vân Thiêm, cũng là không thèm để ý chút nào nói. Vũ trụ hồng hoang bốn huynh đệ, thật sự là dị số. Các ngươi Vũ gia tại thế hệ này, thế mà đản sinh ra mãnh liệt như vậy tứ bào thai. Có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích, nhưng trên thực tế trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng. Các ngươi đời sau không có khả năng xuất hiện giống các ngươi mạnh mẽ như vậy nhân vật. Các ngươi đời sau, mạnh nhất là Võ Khúc tiên sinh, nhưng ta xem tư chất của hắn cùng tâm tính, còn có nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, còn có tài nguyên, đều không đủ dùng chống đỡ hắn đến cảnh giới của các ngươi. Kỳ thật các ngươi bốn người tuổi tác cũng lớn, hiện tại còn là sử tại đỉnh phong, đạt được kên tiên sinh khoa học kỹ thuật. Các ngươi hiện tại thể năng đều bảo trì rất khá, có thể tiếp qua 10 năm, 20 năm, các ngươi cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đây là không thể nghịch, người sinh mệnh tự nhiên chi quy luật. Lúc kia, Vũ Khúc cũng không thể đến cảnh giới của các ngươi. Cái kia Vũ gia xuất hiện không người kế tục cục diện, liền vô cùng lúng túng. Tô Kiếp nhìn ra, Vũ gia này bốn đại cao thủ là thuộc về một loại biến dị, bọn hắn gen rất mạnh, nhất là chuyển động gen cùng trực giác gen, càng là vượt xa tại thường nhân. Theo tu trên đường tới nói, liền là căn cốt tuyệt đỉnh, thiên sinh liền là cái thế đại tông sư tài năng. Một cái gia tộc ra một người như vậy, tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Huống chi một thoáng đi ra bốn người, vẫn là tứ bào thai, gia tộc này tự nhiên là hội phát triển. Bất quá, bọn hắn đời sau liền không có tốt như vậy. Vũ Khúc gen so với Vũ Tâm Vũ kém nhiều, sở dĩ đến loại cảnh giới này, nhưng thật ra là bởi vì gia đình giáo dục tài nguyên nguyên nhân. Nhưng mong muốn càng tiến một bước, cũng là muôn vàn khó khăn. Trên cơ bản không có tiến bộ không gian. Nói một cách khác, liền là Vũ gia hậu bối đều căn bản không đuổi kịp Vũ Tâm Vũ bốn huynh đệ. Tiếp qua mấy chục năm, Vũ gia liền không có loại ưu thế này. Tô Kiếp đối với điểm này thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên Vũ Tâm Vũ cũng thấy rất rõ ràng. Một khi bốn huynh đệ chết rồi, Vũ Khúc thực lực tuy có khả năng chống đỡ toàn cục, nhưng tuyệt đối không thể lại làm lên đỉnh cao nhất, thậm chí có khả năng rơi xuống đến đường ra cái giai tầng này đi. Đường ra đường Nam Sơn cảnh giới giống như Vũ Khúc. Mặt khác, Vũ gia còn có ba cái giác quan thứ bảy nhân tài. Có thể đường ra cũng có đường Vân Thiêm, rõ ràng vượt qua ba người kia. Đợi một thời gian là có thể đến giống như Vũ Khúc cảnh giới. Như vậy trừ ra Vũ gia bốn huynh đệ, Vũ gia tổng hợp nhân tài thực lực ngược lại chiếm hạ phong. Đến loại cấp bậc này gia tộc, so đấu tuyệt đối không phải của cải cùng thế lực, liền là nhân tài, cùng một quốc gia một dạng. một quốc gia cũng là xem nhân tài, cho dù là nghèo khó yếu kém quốc gia, ra một cái hùng tài đại lược quân vương, thông qua một loạt cải cách, cũng có thể khiến cho quốc gia phú cường đứng lên, binh hùng tướng mạnh, mà một cái nội tình cực dày quốc gia, nếu như ra một cái ngu ngốc quân vương, thời gian mấy năm cũng có thể khiến cho quốc gia sụp đổ. Tô Kiếp xem đến rất xa, Vũ Tâm Vũ bốn huynh đệ cũng xem đến rất xa. Quả thật, chúng ta cao độ Vũ gia đệ tử rất khó đi đến. Nhưng chúng ta Vũ gia cũng nắm giữ một chút kỹ thuật, có thể khiến cho nhân tài gia tăng. Vũ Tâm Vũ nói, lại nói, chúng ta này bốn cái kỳ thật vẫn là ở vào tráng niên, lại cầm lái 30 năm là không có một chút vấn đề. Ở trong đó sẽ phát sinh biến hóa gì, ai cũng không rõ ràng. Chàng trai, hôm nay là ngươi hướng chúng ta khiêu chiến, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Võ Tâm Trụ nói, bất quá, ngươi có thể nghĩ hậu quả. Nếu như ngươi thua, rất có thể sẽ lọt vào thương tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ chết. Sau đó ngươi dưới trướng thế lực dồn dập tan rã, bị chúng ta Vũ gia đoạt được. Tỷ như, nếu như đã mất đi ủng hộ của ngươi, vị này Đường gia tiểu cô nương, cái kia chịu nhất định phải trở thành chúng ta Vũ gia người. Đường gia cũng sẽ triệt để trở thành Vũ gia phụ thuộc. Ta đã cùng Tâm Vũ tiên sinh đánh qua một trận, các ngươi cũng hẳn phải biết thực lực của ta. Tâm Hoang tiên sinh, chúng ta cũng đã gặp qua, ngươi còn tiếp ta một thoáng phi châm. Bất quá hôm nay cuộc tỉ thí của chúng ta, ta không có tồn sát tâm tới, sẽ không ra ám khí, cũng sẽ không dùng binh khí. Kỳ thật ta hôm nay ý đồ đến rất đơn giản, các ngươi Vũ gia định sách lược, chính là muốn tìm một cơ hội vây giết đại thủ lĩnh, không bằng dự đoán diễn luyện một thoáng. Nếu như các ngươi có thể vây giết ta, cái kia đảo là có tư cách vây giết đại thủ lĩnh. Nếu như ngay cả ta cũng vây giết không được, đây cũng là dập tắt ý định này. Tô Kiếp nói chuyện vô cùng trực tiếp. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, bất quá cũng chính là cùng ta tại cách nhau một đường mà thôi. Vũ Tâm Vũ nói, ngươi hành vi hôm nay không thua gì tự sát, có phải hay không tự sát, chờ sau đó liền sẽ biết. Tô Kiếp nói, không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Như thế nào? Ngay tại này trong lúc nói chuyện, Đường Vân Thiêm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, tựa hồ bị lớn nhất tinh thần áp bách, bất quá thân thể của nàng như cũ đứng nghiêm, tựa như giáo, vĩnh không cúi đầu. Nàng bên trong tinh thần tại cùng nơi này khí thế đối đầu kháng là trước nay chưa có chiến đấu. Tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, nàng cảm thấy bốn tòa núi lớn hướng phía nàng áp bách tới, khiến cho nàng hô hấp khó khăn, toàn thân đông kết, tùy thời đều phải chết đi. Nàng chỉ có thể bằng vào ý chí của mình tới tiến hành chống đỡ, tìm tới một cái đối kháng phương pháp. Ta còn không có cùng ngươi giao thủ qua, cũng là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng đạt được UD mấy phần chân truyền. Võ Tâm Trụ nghe thấy Tô Kiếp nói thẳng bắt đầu, không khỏi ở sâu trong nội tâm tuôn ra đi lên hứng thú thật lớn. Hắn là tại tai phần bên trong ẩn núp thật lâu, thậm chí là ăn cắp đến tai phần một chút hạch tâm cơ mật. Mặc dù này chút cơ mật trên thực tế cũng không tai phần thứ trọng yếu nhất, thế nhưng hiển hiện ra thực lực của hắn, hắn là sâu biết rõ được tai phần bên trong hai đại thủ lĩnh thực lực. UD thực lực kinh thiên động địa, hắn là mặc cảm, nhưng hắn đã trải qua kỹ càng phân tích, cảm thấy Vũ gia ba huynh đệ cùng một chỗ hợp lại, giết chết UD là 10 phần chắc 9. Chớ nói chi là bốn huynh đệ. Trong lúc nói chuyện, Võ Tâm Trụ đơn độc đi tới đối mặt Tô Kiếp, xem ra vẫn là không nghĩ vây công, mà là xa luân chiến. Dù sao, Vũ gia bốn huynh đệ vây công một người trẻ tuổi, trên mặt của bọn họ đều không qua được. Trên thực tế, cho dù là một chọi một, bọn hắn đều cảm thấy ném thân phận. Nếu như không phải Tô Kiếp đã chứng minh năng lực chính mình, Vũ gia người cơ hồ xem đều sẽ không nhìn hắn. Vũ gia liền là có cái này lực lượng. Bất quá Vũ gia cũng không phải hạng người cuồng vọng tự đại. Có thể người rõ ràng tình thế, Tô Kiếp khí thế, tính toán, thủ đoạn, năng lực đều là bọn hắn rất khó tiếp xúc đến cảnh giới. Bọn hắn nhất định phải đối Tô Kiếp dùng vốn có bình đẳng tôn trọng. Không cần, các ngươi không cần từng cái tới. Tô Kiếp nhìn xem Võ Tâm Trụ tiến lên, cũng là khoát khoát tay. Sau đó động, Tô Kiếp thân thể hướng về phía trước một chạy, đã đến Võ Tâm Trụ trước mặt. Tốc độ nhanh đến như điện thiểm gió mạnh, ở trong chớp mắt, bàn tay lớn chấn dưới, dùng va chạm chi thế, muốn đánh phá Võ Tâm Trụ công phu kiêu ngạo. Bất luận cái gì công phu, đều có một cái giá ở trong đó. Cái này kiêu ngạo, có thể bảo trì người ổn định, đồng thời có khả năng người bảo lãnh tính linh hoạt. Càng tại bảo trì tính linh hoạt đồng thời, bảo đảm có khả năng nắm lấy cơ hội, đánh ra mạnh nhất nhất kích. Các môn các phái công phu đều có đặc biệt kiêu ngạo, liền quyền anh, tự do vật lộn đều không ngoại lệ. Công phu kỳ thật hạch tâm mục đích đúng là một cái, tránh cho mình đã bị công kích đồng thời, dùng mạnh nhất đả kích phá hủy địch nhân, đánh người đánh trước gan, phá địch trước phá thế. Tô Kiếp này xông lên tới, bàn tay trấn áp mà xuống thời điểm, mặc dù là thật đơn giản phách quyền, nhào nắm, quốc quắc đầu, đập xuống thế, có thể cỗ khí thế này đến Võ Tâm Trụ trước mặt, như cũ khiến cho Võ Tâm Trụ thần tâm chập chờn, dũng khí hơi tiết, toàn thân gân cốt khí thần ý không thể làm đến rắn như sắt đá. Trong lòng của hắn sinh ra thoái ý, nhất định phải tránh né mũi nhọn, này loại thoái ý không là chính hắn sinh ra, mà là bị Tô Kiếp này xông tới khí thế chấn nhiếp. Tự động hiển hiện, ban đầu, dùng Võ Tâm Trụ thực lực, có thể nói là đỉnh cao nhất của thế giới này, cho dù là mạnh hơn đối thủ, Võ Tâm Trụ cũng có thể lấy cứng trọi cứng. Vũ gia mềm ngạnh khí công, đăng phong tạo cực, toàn thân kiên cố, như kim cương long tượng, có thể nói, Trung Quốc công phu hoành luyện đỉnh phong, liền là xuất hiện ở Vũ gia. Tại năm đó thời gian 20 năm khí công nóng, Vũ gia chiếm hết tiên cơ, mượn nhờ quốc gia lực lượng thu thập dân gian thất truyền đủ loại công phu bí phương, lại làm thí nghiệm phân tích, sau đó mới tạo thành Vũ gia hiện tại chỗ đặc biệt mềm ngạnh khí công. Có thể nói, Vũ gia mềm ngạnh khí công, trên thực tế cùng U Đê bộ kia ngạnh khí công so ra, còn nhiều hơn một chút ưu thế. U Đê ngạnh khí công tuy thần kỳ, có thể người bình thường căn bản không thể tu luyện, tính nguy hiểm cực lớn, mà Vũ gia phối hợp mềm khí công ở trong đó, trung hòa đứng lên, càng thêm huyền môn chính tông. Thế nhưng là, Võ Tâm Trụ cho dù là mạnh hơn, tại Tô Kiếp trước mặt, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra không thể chống lại suy nghĩ đến, dẫn đến tại xuất hiện tâm ý không kiên hiện tượng. Cứ như vậy, toàn thân công phu thì sẽ không thể đến lớn nhất đỉnh phong, không phát huy ra tối cường hiệu quả, hắn chỉ có thể lui. Nhưng Tô Kiếp tại hắn vừa lui ở giữa, thân thể nhất chuyển, liên tục đánh về phía Vũ Tâm Vũ, Vũ Tâm Hoang, Vũ Tâm Hồng ba người. Tô Kiếp thân pháp nhanh chóng, giống như phân ra tới ba cái bóng đối người đồng thời công kích. Trong lúc nhất thời, Vũ Tâm Vũ, Vũ Tâm Hoang, Vũ Tâm Hồng ba người này giống như đều tại đơn độc đối mặt Tô Kiếp. Tô Kiếp liền là thật đơn giản ba quyền, thế mà đánh ra tới thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ mùi vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.